Hệ thống game tại dị giới, chương 697, ma tộc tàn dư, góc truyện audio.com, truyền tống trận kia nằm ở phía nam tận cùng của Hoàng Thiên Đại Lục. Hiện tại Hoàng Minh cùng Lập Phi Lăng không phi hành tốc độ cực kỳ khủng khiếp giống như một tia lưu tinh vụt qua trên trời. Hoàng Thiên Đại Lục từ khi ma vương bị đánh bại, ma tộc hoàn toàn bị thanh trừ thì một mảnh phát triển không ngừng. Các thế lực tông môn liên tiếp mọc lên như nấm. Thiên tài xuất hiện lớp lớp, yêu thú, nhân loại cũng trở lại cảnh sinh hoạt như thường. Các chủng tộc cũng thi nhau xuất thế không còn ẩn cư trốn tránh khắp nơi. Hoàng Thiên Đại Lục từ 2 năm về trước xuất hiện một thế lực mạnh mẽ nhất. Thế lực này gọi là Thiên Sát Điện. Thiên Sát Điện truyền kỳ chính là do 9 đại điện chủ cùng nhau xây dựng đi lên. 9 đại điện chủ tại Hoàng Thiên Đại Lục, đều là mục tiêu của thanh niên tu sĩ toàn bộ đại lục. Thiên Sát Điện chấp trưởng toàn bộ phân chia cùng mâu thuẫn tại đại lục là thế lực mạnh mẽ nhất đạt được toàn bộ các thế lực lớn nhỏ công nhận. Thiên Sát Điện đệ tử hơn 3 vạn thế nhưng chính thức là tinh anh điện đệ tử lại không rõ bao nhiêu. Chỉ biết mỗi tinh anh đệ tử của Thiên Sát Điện đi ra bên ngoài đều là thiên chi kiêu tử tuổi trẻ tu vi kinh nhân đáng sợ. Lúc này đây tại Phú Quốc Đảo, trận pháp phòng ngự cùng mê trận đã không còn, hiện tại Phú Quốc Đảo chính là thánh địa của Thiên Sát Điện. Không có một thế lực nào có thể khiến cho Thiên Sát Điện rơi vào nguy cơ thế nên lúc này hoàn toàn là không cần trận pháp. Trên đảo từng đội đệ tử tuần tra cảnh giới. Bên trên đại sảnh lớn kia là mấy trăm người đang tu luyện võ kỹ tiếng hô vang. Trời, phía xa xa không ít yêu thú cùng các chiến sĩ đang hợp lực tranh đấu, một mảnh hào khí nhất trời, vô cùng nhộn nhịp. Tại trên đỉnh núi cao nhất nơi đó là khu vực chỉ huy. Một thân ảnh xinh đẹp đang tựa lưng trên ghế tựa chậm rãi lấy 2 bàn tay ngọc xoa xoa 2 bên thái dương. Thân hình uyển chuyển lộ ra đường cong tuyệt đẹp, nàng chính là tối cường giả nắm quyền chấp trưởng lớn nhất tại đây, ngoài Cao Trang thì còn ai. Nhưng lúc này 2 hàng lông mày của nàng hơi nhíu nhíu lại, giọng nói thanh thúy lại vang lên kèm theo chút tức giận. Hừ, một đám tàn dư của ma tộc mà lại phô trương như vậy, coi thường Thiên Sát Điện chúng ta không người sao. Phía trước bàn nhỏ của Cao Trang lúc này chính là Ngọc Mỹ. Thời gian trôi qua mấy năm, Ngọc Mỹ chấp trưởng Hoa Anh Đào Thương Hội hoàn toàn là tay nắm đại quyền, trở thành nữ cường nhân mạnh. Mẽ thế nhưng vẫn là đóa hoa chưa có chủ, vô số chiến sĩ thanh niên thiên tài theo đuổi thế nhưng không cách nào chiếm được tâm tư thiếu nữ. Ngọc Mỹ lúc này cũng một bộ căm tức mà nói, tiểu thư, đám ma tộc huyết tộc này vô cùng xảo trá, lại có thiên phú hấp huyết cực kỳ quỷ dị. Thiên Sát đệ tử nội môn cùng tinh anh đệ tử vây bắt tại trung vị diện đã tổn thất mấy trăm người vẫn là tìm không được hang ổ của bọn chúng. Nếu không phải 8 vị điện chủ đã phi thăng tiên giới mấy tháng trước bọn hắn nào dám ngó đầu ra làm loạn đây. Cao Trang hơi dướn người dậy khỏi ghế tựa, gõ nhẹ ngón tay lên bàn mà nói. Trước tình báo nói tu vi thủ lĩnh của huyết tộc tộc trưởng đó đã là độ kiếp kỳ trung kỳ cảnh giới, thực lực cường hãn. Bên chúng ta chỉ có Càn Thu Muội cùng Điêu Thuyền Muộn là thực lực độ kiếp kỳ sơ kỳ có. Thể đánh ngang tay với hắn, nếu vây quét huyết tộc chỉ sợ tổn thương thảm trọng, nếu một lần tấn công phá đi xào huyệt của bọn hắn mà không bắt gọn một mẻ ắt hẳn sẽ rơi vào trả thù điên cuồng của bọn hắn. Tiểu thư, nhưng mà đã có 3 tông môn 4 sao tại trung vị diện bị bọn hắn tiêu diệt rồi, chẳng lẽ chúng ta lại để bọn hắn tiếp tục càn quấy? Ngọc Mỹ mắt ngọc lo lắng mà hỏi, trước để thập thứ tiểu đoàn trưởng liên thủ tiến tới thu thập bọn chúng, trong thời gian ngắn nhất tìm được xào huyệt của bọn hắn. Cao Trang 2 mắt lóe lên tinh mang lạnh lẽo mà nói. Vâng, Ngọc Mỹ đi ra, nhanh chóng truyền đi mệnh lệnh. Ngọc Mỹ đi rồi, Cao Trang liền thở ra một hơi dài, có chút mệt mỏi nói. Tên trời đánh, chàng rời đi để lại toàn bộ nơi này cho ta quá áp lực à, tu vi của ta vẫn chưa đủ, muốn đoàn tụ với chàng. Thật khó, lúc này tại một mảnh rừng rậm lại náo động không thôi. Tiếng nổ vang trời kèm theo tiếng vũ khí va chạm không dứt. Mảnh rừng rậm này thuộc trung vị diện phía Tây. Lúc này 2 bên đội ngũ đang giao chiến kịch liệt, một bên là một đám thanh niên thân mặc chiến giáp màu xanh lá trên người máu tươi nồng đậm tỏa ra. Đây chính là chiến sĩ ngoại môn của Thiên Sát Điện có đến gần 100 người. Đối diện với bọn hắn lúc này lại có tới hơn 300 thân ảnh quỷ dị. Đám thân ảnh này giống như nhân loại thế nhưng toàn thân đỏ rực như máu, khuôn mặt tràn ngập dữ tợn cùng hiếu chiến. Bọn hắn chính là tàn dư của ma tộc gọi là huyết tộc một mạch. Cách chương.